xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu rời khỏi xe. Sở Mặc Hàn quay người lên xe. Ngồi yên một lúc, chiếc xe từ từ di chuyển đến tập đoàn Sở gia. Vào thang máy lên tầng cao nhất. Hắn bước vào văn phòng. Ánh mắt bình thản nhìn vào tài liệu. Nhưng trong đầu hắn lại chợt hiện lên hình ảnh đôi má lúm đồng tiền sâu thẳm. Hình ảnh Tiêu Nhiêu rơi lệ không thể rời khỏi tâm trí hắn. Trợ lý Hứa, vào đây, hắn bực bội nhấn gọi điện. Vâng, một lúc sau, cửa mở ra, trợ lý Hứa Giản bước vào. Cúi đầu kính cẩn, chủ tịch, có gì chỉ bảo, đi điều tra xem Tần Lãng có vấn đề gì không? Có liên quan gì đến Sở Thanh Thanh không? Sở Mặc Hàn lên tiếng lạnh lùng. Vâng, Hứa Giản ngẩng đầu lên, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ quay người rời đi. Sở Mặc Hàn nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Tần Lãng có liên quan gì đến một Sở Thanh Thanh? Đây không phải việc hắn nên bận tâm. Tuy nhiên, hình ảnh Tiêu Nhiêu rơi lệ vẫn cứ hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn không thể thu hồi lệnh đã ra trước đó. Tại Tần gia, cảnh tượng hỗn độn, Tần Tiêu bị cha mình kéo đi một cách mạnh mẽ. Tần Lãng tỉnh lại từ cơn ngất, mặt mũi bầm tím, thở dốc ngồi trên bậc thềm. Khí chất của vị chủ tịch hiền lành và lịch lãm ngày xưa đã bị cuốn đi. Con thật là ngu ngốc. Tần Lãng, sao con lại làm ra chuyện này? Con đã kết hôn rồi. Sở Thanh Thanh chỉ là một đứa trẻ. Con cảm thấy Tiêu Nhiêu không tốt, muốn tìm người tình, nuôi bổ nhí, mẹ không quan tâm. Nhưng sao con lại động chạm đến Sở Thanh Thanh? Cô ấy là vị hôn thê của cháu trai con đấy. Bà Tần tức giận mắng mỏ. Tần Lãng cúi đầu, không nói một lời, trông như một con gà thua trận. Đủ rồi, chuyện đã đến mức này rồi, nói những điều này có ích gì? Tần Lãng, Tần gia tuyệt đối không cho phép có tin đồn về việc chú lấy vợ của cháu trai. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Hiện tại những bức ảnh đã bị phát tán. Con định xử lý thế nào? Ông Tần giọng nghiêm khắc. Bố, đừng lo lắng. Con sẽ tìm người dập tắt tin tức. Cũng sẽ liên lạc với người đăng bài để xóa Weibo. Thuê được quân mạng để khuấy động nước. Nói rằng những bức ảnh đó là dàn dựng, tất cả chỉ là tin đồn. Nhưng Tần Tiêu, Tần Lãng cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng, ngẩng đầu nhìn ông Tần. Tần Tiêu, con sẽ để cậu ta ngoan ngoãn hơn. Dù sao cậu ta cũng là người của Tần gia, cậu ta nên biết nghĩ đến đại cục. Ông Tần nói lạnh lùng. Còn Tiêu Nhiêu thì sao? Cô ấy là vợ con, liệu cô ấy có chịu yên lặng không? Bà Tần nhắc nhở, con sẽ khiến cô ấy im lặng. Tần Lãng nói cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng, cô ấy có nghe lời không? Con thấy bộ dạng của cô ấy vừa rồi, vừa đánh vừa mắng, không có chút phẩm hạnh của một phu nhân. Ngày trước mẹ đã nói rồi, con không nên cưới cô ấy. Với địa vị của Tần gia, một cô gái từ tầng lớp bình dân như vậy, sao có thể xứng với con? Nhìn xem, hai anh của con cũng có người bên ngoài. Hai chị dâu của con đâu có làm ầm lên như vậy. Không giống như cô ấy điên cuồng vậy. Bà Tần mắng mỏ gay gắt. Tần Lãng ánh mắt chớp chớp. Đúng, Tiêu Nhiêu đã điên rồi. Nếu cô ấy không chịu im lặng, không chịu nhượng bộ, con sẽ biến cô ấy thành một người bệnh tâm thần. Những gì một người bệnh tâm thần nói, ai mà tin được? Ông Tần và bà Tần nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Thôi, vậy chỉ có thể làm thế thôi. Tần gia, Tiêu Nhiêu sau một ngày thư giãn, tắm rửa, mát xa xong, gương mặt hồng hào trở về Tần gia. Cẩn thận, tôi không thấy ai ở bên trong. 9527 lo lắng nhắc nhở. Sợ rằng người thực hiện nhiệm vụ của mình vừa vào cửa đã bị Tần Lãng mở cửa giết. Không sao, bây giờ chị rất quan trọng. Tần Lãng còn phải cầu xin tôi. Hắn vừa gây rắc rối với Sở Thanh Thanh khắp thành phố. Cần một người vợ tốt để hỗ trợ. Mọi người trong Tần gia bây giờ đều phải nịnh bợ tôi. Tiêu Nhiêu mỉm cười, mở cửa bước vào, trong phòng khách, không có ai, bốn bề im lặng, cô đến gần cửa, bật đèn, nghe thấy tiếng động, ông Tần, bà Tần và Tần Lãng bước ra, ba người đều có chút lúng túng. Tiêu Nhiêu, con về rồi à, sao không mở điện thoại lên, mẹ đã tìm con lâu lắm rồi, sao con lại bỏ đi mà không báo cho mẹ biết, mẹ suýt nữa thì lo lắng chết đi được. Bà Tần đổi sắc mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Sau vài cuộc thảo luận, nếu không phải tình thế bắt buộc, họ sẽ không làm quá mức như vậy. Dù sao, Tần Lãng mới vừa gây ra bê bối, giờ lại bảo vợ mình trở thành người bệnh tâm thần. Không thể nào lý giải nổi. Tiêu Nhiêu, chuyện của Tần Lãng và Thanh Thanh là, nó đã nói với chúng ta, nó làm vậy là nhất thời hồ đồ. Sai lầm, nó biết nó đã làm sai với con. Trong lòng hối hận cực kỳ, con tha thứ cho nó lần này đi. Nó hứa với bố sẽ sửa đổi. Ông Tần cũng hạ thấp mặt mũi, cúi đầu trước con dâu mà bình thường không thèm liếc nhìn. Tần Lãng thì không nói một lời, ánh mắt đầy vẻ hung tợn, không giống như cha mẹ tưởng tượng. Anh hiểu rõ Tiêu Nhiêu, dù cô ấy có vẻ dịu dàng, nhưng là người không dễ chịu đựng sự lừa dối. Nếu đã có vụ ngoại tình với Sở Thanh Thanh, Tiêu Nhiêu chắc chắn sẽ không tha thứ, vẫn là phải ra tay trước. Anh ta mặt mũi đen sì, siết chặt tay, từ từ bước về phía Tiêu Nhiêu, vẻ mặt đầy sự dữ dội. Anh ta đến rồi, chị Nhiêu, nhìn vào mắt hắn, hắn muốn đánh chị, 9527 hét lên, đánh tôi, ha ha, tôi sẽ để hắn quỳ xuống ngay trong giây tiếp theo. Tiêu Nhiêu không hề hay biết, trên mặt thể hiện vẻ đau đớn và vật lộn, như đang do dự, cho đến khi Tần Lãng đã đứng trước mặt, ánh mắt dữ tợn, như sắp ra tay, cô bỗng mở miệng, Tần Lãng, tôi tha lỗi cho anh, cô nói, sau đó tát một cái tai, đây là món khai vị, tặng miễn phí. Tần Lãng mắt tối sầm lại, chúng ta kết hôn đã 5 năm, anh đã hứa sẽ đối xử tốt với tôi, yêu tôi cả đời, giờ anh hối hận, nhưng sao tôi lại không thể buông bỏ anh. Tiêu Nhiêu khóc nức nở, nâng tay tát thêm một cái nữa. Tần Lãng choáng váng, anh ngoại tình, anh phản bội tôi, bố nói anh biết mình sai, nhưng sao anh lại làm như vậy? Anh có biết tôi đau lòng thế nào không? Anh thật là súc sinh, nhưng tôi lại không thể không yêu anh. Tiêu Nhiêu đau đớn, nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống, tay cô không ngừng tát vào mặt Tần Lãng. Tần Lãng bị tấn công trước, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ông Tần và bà Tần cũng không ngăn cản. Vì câu nói, tha lỗi, của Tiêu Nhiêu, Tần Lãng, tôi ghét sự phản bội của anh, nhưng tôi vẫn nhớ đến những điều tốt đẹp anh đã làm cho tôi. Muốn cho anh một cơ hội, không muốn dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh thề với tôi, anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Tiêu Nhiêu đau khổ ôm mặt khóc, đồng thời đá vào đầu gối Tần Lãng. Tần Lãng đau đớn, gân xanh nổi lên, bà Tần muốn mắng, nhưng bị ông Tần giữ lại. Tiêu Nhiêu mềm lòng, phụ nữ quả thật không được. Tần Lãng, nghe con gái, vợ con đang muốn tha thứ cho con, còn không mau xin lỗi cô ấy. Ông Tần sốt ruột, bước lên, giữ chặt vai con trai. Tần Lãng lập tức quỳ xuống, đầu gối đập vào sàn, đau đến mức mặt hắn xanh lét. Nói xin lỗi đi, nói rằng con sai rồi, sẽ không tái phạm nữa. Ông Tần thúc giục, Tần Lãng nghiến răng, chịu đựng sự nhục nhã. Tiêu Nhiêu sẵn sàng hợp tác với việc PR, thì bê bối chắc chắn sẽ được dập tắt. Hắn vì Sở Thanh Thanh, phải kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn, hắn và Thanh Thanh mới có tương lai. Tiêu Nhiêu, xin lỗi, là tôi sai, tôi sẽ sửa đổi. Tần Lãng quỳ xuống, đau khổ xin lỗi Tiêu Nhiêu. Đầu gối, bụp, một tiếng đập xuống sàn. Tiêu Nhiêu cúi mắt, nhìn người đàn ông trước mặt đã thấp hơn mình một nửa. ánh mắt lạnh lẽo, nói được làm được, hắn đã quỳ 66.666.666.9527 hét lên, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên com cách chương